Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, rời đi. Chờ Vân Băng làm tốt cơm thời điểm đã vào đêm, tinh thủy linh thú không nhỏ, Vân Băng cũng nghĩ không ra cái gì tốt cách làm. Sau cùng, trực tiếp đem nó một đôi càng cua nướng, vỏ cua bên trong thịt cua làm thành canh. Tuy nhiên vỏ cua bên trong thịt bị Vân Băng phá hủy không ít, nhưng hoàn toàn đủ, sau cùng còn sót lại thịt cua bị Vân Băng cùng Huyền Lão phân. Nguyệt Tình cùng Âu Tuyết Viện cũng cầm một số, mùi thơm cùng nồng đậm, trong đó Đế Lâm ánh mắt không ngừng phiêu hốt, nhìn chằm chằm thực vật, nàng còn không có ngửi qua thơm như vậy đồ vật. Làm tốt về sau, Hàn Nhược Nhược cũng chưa quên nàng. Cho Đế Lâm đưa tới một bộ phận nướng xong càng cua thịt, còn có một chén thịt cua canh. Đế Lâm do dự một chút, liền nhận lấy, bắt đầu ăn. Hàn Nhược Nhược cũng bưng một chén thịt cua canh, ôn hòa hướng Đế Lâm dò hỏi: Lâm Nhi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đế Lâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Hôm nay chúng ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì đang ăn? Hàn Nhược Nhược nói đến đây liền không nói thêm gì nữa. Nàng tin tưởng Đế Lâm nghe được rõ ràng. Đế Lâm bưng thịt cua canh trầm mặc lại. Vấn đề này nàng không biết trả lời như thế nào. Hàn Nhược Nhược cũng rất khéo hiểu lòng người. Lâm Nhi, không muốn trả lời cũng không có chuyện gì. Ta lại đi lấy cho ngươi một phần ăn. Nói, Hàn Nhược Nhược thì đứng dậy rời đi. Mười mấy giây sau, cầm lấy một phần cua nướng kìm thịt ngồi trở về, cũng đem càng cua thịt đưa cho Đế Lâm. Đế Lâm mượn đi qua, đột nhiên nhạt vừa nói, ta sẽ không làm ăn, ta võ hồn là quang minh thuộc tính, ăn quang minh hệ hồn thú óc đối với ta hữu ích chỗ. Cũng là bởi vì thường xuyên ăn cái này ta mới có thể sớm như vậy đến 50 cấp. Dừng một chút, Đế Lâm nhìn thoáng qua trong tay thực vật tiếp tục nói. So với hôm nay thực vật, óc thật vô cùng khó ăn. Ta cũng không muốn đi ăn. Ngắn ngủi mấy câu, lại để Hàn Nhược Nhược nhỏ xuống một giọt nước mắt. Ngay sau đó, nàng đột nhiên thân thủ ôm lấy Đế Lâm, để Đế Lâm thân thể cứng đờ. Đáng thương Lâm Nhi, người nhà của ngươi thật hung ác tâm. Từ hôm nay trở đi liền không sao. Không muốn rời đi thì đợi tại Sử Lai khác đi. Không cần lo lắng người nhà của ngươi vấn đề. Tại chúng ta Sử Lai khác học viện ngươi tuyệt đối là an toàn. Nhẫn tâm người nhà. Đế Lâm, ngoặc kép, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Bất quá Đế Lâm cũng không có làm nhiều giải thích. Mọi người bữa ăn ngon một trận. Chợt an bài gác đêm. Bất quá đêm nay, tựa hồ cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Hai cái hồn thú nhìn đến nơi này, nhìn lấy tinh thủy linh thú động huyệt, trong mắt tràn đầy cừu hận. Bọn họ cùng tinh thủy linh thú cũng không đồng tộc, hiển nhiên là cùng tinh thủy linh thú có thù, chỉ là thừa dịp ban đêm đến báo thù thôi. Lúc này, gác đêm chính là Hàn Nhược Nhược, Nguyệt Tình cùng Tân Khuyết. Đế Lâm cũng không biết nguyên nhân gì tại Hàn Nhược Nhược bên người ngồi đấy. Tựa hồ là đang tu luyện. Hai cái hồn thú cũng phát hiện Hàn Nhược Nhược mấy người. Bọn họ đối với nhân loại cũng không có cảm tình gì, cũng không nghĩ nhiều. Thân thể trong lúc đó biến thành hắc ảnh, phân biệt hướng về Nguyệt Tình cùng Hàn Nhược Nhược đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Hàn Nhược Nhược ba người nhất thời giật mình. Một luồng kim mang tự Hàn Nhược Nhược trên tay lóe qua, hoàng kim thằng biến thành một vòng vầng sáng màu vàng óng đánh lui hắc ảnh. Bất quá Nguyệt Tình bên kia sẽ không có dễ dàng như vậy. Hàn Nhược Nhược cùng Tân Khuyết căn bản không kịp trợ giúp. Nguyệt Tình cũng lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Thời khắc mấu chốt, một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng tòng nguyệt trời trong xanh bên cạnh thân mà qua, đánh về phía Nguyệt Tình trước mặt hắc ảnh. Hắc ảnh phát ra kêu đau một tiếng, lui về phía sau. Hàn Nhược Nhược cũng nắm lấy cơ hội, đi tới Nguyệt Tình bên người, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Hắc ảnh kêu đau đớn cũng đánh thức mọi người. Mọi người ào ào đi ra lều vải. Vân Băng sau khi ra ngoài nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy đưa tay phải, quanh thân vàng vàng tím tím đen, năm vòng hồn hoàn tại đế lâm trên thân luật động, hai cái hắc ảnh toàn cảnh cũng hiện ra ở trong ánh mắt. Đó là hai cái hai vạn khoảng chừng 5.000 năm ám ảnh miêu. Rất hy hữu hồn thú. Hàn Nhược Nhược trong mắt lóe lên một tia rõ ràng không sai. Trách không được tốc độ nhanh như vậy. Ám ảnh miêu nhìn đến Vân Băng bọn họ nhân số đông đảo. Đồng thời cảm giác nói cho bọn chúng biết, những người này đều vô cùng nguy hiểm. Nếu như khai chiến, bọn họ tuyệt đối không sống nổi. Chợt, hai cái ám ảnh miêu trong mắt quang mang lóe lên. Trong chốc lát, chung quanh nhiều hơn 6 cái ám ảnh miêu. Đang lúc Hàn Nhược Nhược bọn người lấy vì chúng nó muốn tiến công lúc. Tăng thêm bản thể, chung 8 cái ám ảnh miêu hướng 8 cái phương hướng phân biệt bỏ chạy. Phong Bình mấy người cũng dự định đuổi theo. Vân Băng âm thanh vang lên. Không dùng đuổi, tốc độ của bọn nó rất nhanh. Câu nói này rất qua loa. Ám ảnh miêu tốc độ rất nhanh. Cái kia Phong Dịch, Tần Khuyết các loại tốc độ của con người thì không thích sao? Bất quá Phong Bình bọn họ vẫn là nghe Vân Băng. Dừng bước, sau đó, mọi người thu dọn đồ đạc, đổi doanh địa, di động chừng một giờ mới ngừng lại được. Nguyệt Tình cũng thừa cơ đi tới đế lâm bên người, hướng đế lâm hơi hơi cúi đầu. Nói ra, Lâm Nhi, vừa mới cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi. Ta chỉ sợ cũng, đế lâm đạm mạc nói, không dùng, kỳ thật vốn là bởi vì đế lâm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cùng cao ngạo. Còn có vừa mới bắt đầu nhìn thấy đế lâm một màn kia. Cái này đều làm bình dân xuất thân Nguyệt Tình cùng Âu Tuyết Viện rất không ưa. Ngay thẳng nói chính là các nàng cũng không thích đế lâm. Nhưng vừa mới đế lâm xuất thủ cứu giúp lại làm các nàng cải biến ý nghĩ. Đế lâm mặc dù là người lạnh lùng, cao hơi kiêu ngạo, nhưng là người tốt, đế lâm thái độ Nguyệt Tình cũng không để ý. Tuy nhiên thời gian chung đụng đoạn, nhưng nàng cũng biết đế lâm một số tính cách. Sau khi nói cảm ơn, Nguyệt Tình theo nàng chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong lấy ra ngàn năm tử kim tinh trúc tâm. Bắt lấy đế lâm tay, đem tử kim tinh trúc tâm bỏ vào đế lâm trong tay. Lâm Nhi, mời nhất định nhận lấy cái này. Nói xong, Nguyệt Tình xoay người rời đi, không cho đế lâm cơ hội cự tuyệt. Hàn Nhược Nhược lúc này cũng đi tới. Lâm Nhi, ngươi thì nhận lấy đi. Ta gặp ngươi cũng không có chữ vật hồn đạo khí. Đây là ta trước kia đã dùng qua. Chỉ có tam giai, khác ghét bỏ, nhận lấy đi. Chỉ thấy Hàn Nhược Nhược tại đế lâm trước mặt bày ra mở tay ra trường. Phía trên có một cái kim sắc hồn đạo vòng tay. Đế lâm do dự một chút. Theo Hàn Nhược Nhược trong tay lấy qua hồn đạo vòng tay. Đeo ở tay trái cổ tay. Thấp giọng nói ra. Cảm ơn. Không dùng. Lều vải dựng tốt. Lâm Nhi ngươi cũng đi nghỉ ngơi một hồi. Sáng mai còn muốn đi đường. Hàn Nhược Nhược mỉm cười nói, được, đế lâm thu hồi tử kim tinh trúc tâm, thì đứng dậy hướng về Hàn Nhược Nhược cho nàng chỉ lều vải đi đến. Sáng sớm hôm sau, mọi người sau khi ăn cơm tối xong, lấy tốc độ cao nhất hướng về tinh đấu đại xâm lâm tại đi đến. Đến hoàng hôn, bọn họ rốt cục thoát ly tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Đi tới tinh đấu đại xâm lâm khu vực biên giới. Một đêm tiếp qua, sáng sớm, một đoàn người lần kia đi đường. Lần này chúng ào ào lấy ra phi hành hồn đạo khí. Đế lâm hơi nghi hoặc một chút. Vân Băng bọn họ sau lưng là vật gì? Hàn Nhược Nhược cũng rất nghi hoặc đế lâm vì sao lại không biết phi hành hồn đạo khí. Nhưng vẫn là cho đế lâm giảng thuật một chút. Cũng cho mượn đế lâm một trận, dạy đế lâm làm sao sử dụng. Đế lâm ngạc nhiên ở giữa, cũng rất nhanh nắm trong tay phi hành hồn đạo khí phương thức phi hành.